Hướng dẫn yêu đương sau khi kết hôn. Chương 13, bối cảnh chuyện xưa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người tụ tập tại cổ thành này gồm có cặp vợ chồng hào môn bề ngoài giàu có và hạnh phúc. Ông chủ quán rượu thật thà và hào phóng, trưởng khoa nghiêm túc và chuyên nghiệp, cùng một diễn viên hí kịch đáng yêu và rực rỡ. Trên thực tế, cặp vợ chồng hào môn bằng mặt không bằng lòng. Chồng có quan hệ mập mờ với diễn viên hí kịch, vợ vẫn cố chấp và có dấu hiệu bệnh lý. Ông chủ quán rượu thấy tiền là mắt sáng như cũ, trưởng khoa vẫn lạnh lùng và thực dụng, còn diễn viên hí kịch thì vẫn đầy ghen tị và ham hư vinh. Người bị bọn họ hãm hại năm xưa, sau khi che giấu thân phận cũng đã đến nơi này, hắn lợi dụng điểm yếu của từng người, khiến họ phải tự gánh chịu hậu quả, không cần ra tay mà vẫn hoàn thành được kế hoạch báo thù. Phần nội dung phía sau là kết luận mà ban biên tập chương trình tổng hợp lại dựa trên suy đoán của mọi người trong tập phát sóng lần này. Đây cũng sẽ là phần tóm tắt chính thức khi chương trình được phát sóng. Sau khi xem xong phần tổng kết, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại đồng loạt hướng về phía Quý Vân Vũ. Vậy nên, rốt cuộc chủ tịch Quý là... Minh Phàm trần chờ hỏi, lẽ nào trong kịch bản lần này thực sự có một chàng trai vô tội? Chỉ tình cờ đi ngang qua hay sao? Nếu phải nói điều này, thì chính là dù tình yêu có rắc rối đến đâu, cuối cùng họ vẫn là một cặp chân tình, đới tình nhược dựa vào người Quý Vân Vũ. Dù chương trình đã sắp kết thúc, nhưng hắn vẫn không quên đáp lại câu nói bông đùa mà Mạc Hàm từng nói lúc đầu. Quý Vân Vũ thuận tay nhéo nhẹ vành tay đới tình nhược. Nhìn thấy nụ cười thấp thoáng trên khóe môi hắn, anh biết tâm trạng hắn lúc này đang rất tốt. Giọng điệu của anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Anh nói, tôi là bạn trai của cậu ấy. Trong kịch bản, dù thế nào đi nữa, Thanh Y cũng không chấp nhận sự theo đuổi của công tử nhà giàu. Không chỉ vì hắn chướng mắt Y, mà còn có một lý do quan trọng hơn. Thanh Y thực ra đã có bạn trai. Bạn trai của hắn là sinh viên xuất sắc của một học viện kế bên học viện hí kịch. Vì Thanh Y, anh còn đặc biệt học kỹ thuật trang điểm. Hơn nữa kết quả học tập của anh rất tốt, có thể so với một chuyên gia trang điểm thực thụ. Sau khi biết được người yêu của mình, Thanh Y, bị hại chết, anh đã nỗ lực truy tìm chân tướng. Cuối cùng, anh điều tra ra những kẻ thủ ác trước đây, rồi tìm cách tụ tập họ lại để chuẩn bị thực hiện kế hoạch trả thù. Nhưng bất ngờ thay, anh gặp lại người yêu đã chết. Vì vậy, hai người đã hợp tác, cùng nhau thực hiện kế hoạch trả thù này. Thông tin và chứng cứ về việc ngoại tình của công tử nhà giàu đều do Quý Vân Vũ thu thập được. Còn đới tình nhược đã lợi dụng thân phận quỷ đưa bằng chứng đến trước mặt tiểu thư. Tất cả chứng cứ thu thập ở hiện trường sau đó đều do họ cùng nhau hoàn thành. Che giấu cho nhau, có thể nói hai người đã phối hợp hoàn hảo. Hai người thật sự rất hợp nhau. Mạc Hàm nghe xong tất cả chi tiết không khỏi thán phục. Đới tình nhược cười thân thiện với cô. Cảm ơn lời khen nhé. Sau khi kết thúc cảnh quay, những người còn lại có thể về nhà ngay lập tức. Nhưng đới tình nhược và Quý Vân Vũ, hai người chiến thắng cuối cùng, cần phải quay thêm một cảnh kết thúc. Thật ra thì việc này cũng không phải bắt buộc. Hai vị có thể chụp hoặc không chụp đều được. Đạo diễn xoa xoa tay, cười tươi lấy lòng, đối mặt với nhà tư bản lớn, Quý Vân Vũ, ông luôn cảm thấy thiếu tự tin, nhưng mà hai vị đến cũng đã đến, chụp một tấm hình MVP thắng lợi cũng không sao. Đúng không, đến cũng đã đến, luôn là lý do khiến người ta khó lòng từ chối. Hai người nhìn nhau vài giây, sau đó đều gật đầu đồng ý, là như thế này. Về phần kết cục cuối cùng, chúng tôi cần phải thể hiện một chút về thân phận của hai vị. Chúng tôi sẽ quay một đoạn ngắn về cảnh chủ tịch Quý trang điểm cho ngài đới. Chủ tịch Quý không cần trang điểm thật cho ngài đới đâu. để chuyên viên trang điểm vẽ sơ qua. Sau đó hai vị chỉ cần chụp một chút là được. Đạo diễn dừng lại một chút, hơi khó xử nói tiếp. Còn nữa, nài đới có lẽ sẽ cần thay trang phục khác. Ban đầu chỉ nghĩ rằng cần làm việc cho chót. Vì vậy Quý Vân Vũ dù không hứng thú vẫn ở lại hợp tác quay chụp. Nhưng khi nghe đạo diễn nói xong những lời này, ánh mắt của anh bỗng sáng ngời. Ban đầu anh chỉ coi đây là kỳ nghỉ phép, nhưng toàn bộ chuyến đi này bỗng chốc trở nên thú vị hẳn. Không cần tìm chuyên viên trang điểm đâu, tôi tự vẽ cũng được. Nghe thấy yêu cầu của Quý Vân Vũ, biểu cảm của đạo diễn lập tức từ khó xử chuyển thành ngạc nhiên. Chủ tịch Quý biết trang điểm à? Quý Vân Vũ khẽ gật đầu. Biết chút chút, đới tình nhược cười hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm. Hắn nhìn đạo diễn với ánh mắt an tâm. Hỏi, tôi thay trang phục ở đâu được nhỉ? Đạo diễn chỉ đường cho đới tình nhược. Sau đó bắt đầu lo lắng liệu tiết mục này có bị nghi ngờ là dàn xếp không? Dù sao đới tình nhược và Quý Vân Vũ lại trùng hợp sắm vai cặp đôi có thân phận phức tạp. Mà kỹ năng nhân vật lại còn liên quan đến năng lực thực tế của họ nữa chứ. Tuy nhiên, tổ tiết mục lựa chọn kịch bản này, giai đoạn rút thăm thân phận tuyệt đối công bằng mà. Nếu Quý Vân Vũ thật sự đầu tư vào chương trình thì không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế, tổ tiết mục không những không thu đồng nào của hai người đới tình nhược, mà còn phải trả thù lao xa xỉ cho họ nữa chứ. Quý Vân Vũ nhìn nét mặt kín đáo của đạo diễn đã đoán được phần nào suy nghĩ của ông. Không thể không nói, đạo diễn vừa cho anh một ý tưởng. Nhân lúc đới tình nhược không có mặt ở đây, anh liền vẫy vẫy tay hỏi đạo diễn. Mọi người còn thiếu nhà đầu tư không? Chủ tịch Quý à, chúng tôi đảm bảo quy trình thực hiện chương trình công bằng chính trực. Không có sự dàn xếp nào cả. Biểu cảm của đạo diễn hệt như mấy đứa con nít trong dịp Tết. Miệng thì nói không cần, tay đã kéo túi áo ra. 2.000 vạn, Quý Vân Vũ bình thản đưa ra con số. Tôi không yêu cầu gì về quy trình thực hiện chương trình. Chỉ muốn được lựa chọn bối cảnh cho những tập tiếp theo. Khi nói chuyện, trong đầu Quý Vân Vũ hiện lên một loạt khung cảnh như khuôn viên trường học, cung đình, câu lạc bộ đêm. Cùng với đủ loại phong cách trang phục như đồng phục, cổ trang, nữ trang, nếu lần đầu không bốc trúng nhân vật phù hợp cũng không sao. Cứ thử thêm vài lần, cuối cùng chắc chắn cũng sẽ trúng. Dù sao thì anh cực kỳ tin tưởng vào vận may của đới tình nhược. Rốt cuộc thì trong 7 nhân vật đặc sắc, đới tình nhược cũng là người duy nhất rút được thân phận quỷ. 2.000 vạn. Đối với một chương trình hot như Tận Cùng Nhân Tâm mà nói, không phải là một khoản đầu tư quá lớn. Thậm chí nếu tính cả thù lao phải trả cho đới tình nhược và Quý Vân Vũ thì chỉ còn khoảng 4.500 vạn. Nhưng Quý Vân Vũ không yêu cầu danh tiếng hay quảng bá, cũng không nhúng tay vào mấy hoạt động của chương trình. Anh chỉ muốn có quyền lựa chọn bối cảnh mà thôi. Số tiền mấy trăm vạn này chẳng khác nào nhặt được không công. Hơn nữa tổ chương trình còn có thể kiếm lời từ độ hot cực cao của đới tình nhược và Quý Vân Vũ. Thương vụ này đối với tổ chương trình mà nói đúng là cực kỳ có lợi. Yêu cầu nhỏ như vậy đương nhiên không thành vấn đề. Chúng tôi vốn đã dự tính sẽ tham khảo ý kiến khách quý về bối cảnh. Đạo diễn càng lúc càng tỏ ra nịnh nọt. Quý Vân Vũ gật đầu. Chút nữa tôi sẽ liên hệ với thư ký của tôi để ký hợp đồng. Tốt tốt, đạo diễn khom lưng đồng ý. Hai người làm gì vậy? Vui đến vậy sao? Đới tình nhược rất nhanh đã thay xong trang phục, lên tiếng cắt ngang về cuộc giao dịch không thể để ai biết giữa hai người. Cách chương.